Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1665, Khanh Khách Lệnh, cốc truyện audio.com. Tất Linh Yêu Đế thấy Diệp Huyền thu hồi không gian giới chỉ, thái độ cũng có biến hóa, lúc này cười nói. Những cái này không tính là gì, Vô Tận Sơn Mạch ta, nhiều chính là linh dược, nếu điện hạ nếu cần, cũng có thể đi vườn thuốc của Kinh Lôi Thú Bộ tộc ta, thích cái gì cứ tùy ý cầm. Diệp Huyền không nhịn được động tâm, Vô Tận Sơn Mạch làm đại bản doanh của yêu tộc ở Thiên Huyền Đại Lục, trong này linh dược tuyệt đối là thành núi A, nếu như có thể, hắn vẫn đúng là muốn đi cướp đoạt một phen, có điều cuối cùng hắn vẫn nhịn được. Hắn dù sao cũng là nhân loại, nếu như ở trong Vô Tận Sơn Mạch bại lộ thân phận, đến thời điểm đó muốn chạy cũng không có địa phương chạy A. Hắn mỉm cười nói, nếu Tất Linh tộc trưởng nhiệt tình mời, lần sau có cơ hội bản điện nhất định đi, bất quá lần này, bản điện xác thực có chuyện quan trọng không thể ngừng được. Là như vậy, vậy thì đáng tiếc, Tất Linh Yêu Đế lộ ra một bộ tiếc nuối. Vậy thì lần sau đi, đến lúc đó Kinh Lôi Thú Bộ tộc ta nhất định quét đường đón lấy, ở đây ta thay Tất Phách nói lời xin lỗi. Xin lỗi liền không cần, nói thật người nên nói xin lỗi hẳn là ta, vừa nãy tính khí hơi lớn, để thủ hạ linh sủng tổn thương con cháu Kinh Lôi Thú nhất mạch ngươi. Tiểu tử còn không ra nói lời xin lỗi. Diệp Huyền từ trong túi linh sủng sách tiểu tử điêu lên. Vị này chính là Kinh Lôi Thú nhất mạch tộc trưởng, vừa nãy ngươi ăn Thiên Lôi Châu chính là bảo vật của tộc bọn hắn, thương cũng là người tộc bọn hắn, còn không bồi lễ, nói lời xin lỗi cho ta. Không cần, không cần. Tất Linh Yêu Đế liên tục xua tay, bắp thịt lập tức căng thẳng, vừa nãy từ quả cầu thủy tinh Tất Phách Yêu Đế ghi lại hắn là nhìn thấy tiểu tử điêu đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Tiểu tử điêu bị Diệp Huyền tùy ý xách lên, vẻ mặt hết sức bất mãn, dương nanh múa vuốt chít chít kêu loạn, con ngươi xem thường liếc nhìn Tất Linh Yêu Đế, một trận không gian rung động ở trên người nó lướt qua, liền lần thứ hai trở lại trong túi linh sủng. Hí, Tất Linh Yêu Đế bị tiểu tử điêu chừng như thế, không biết tại sao từ đáy lòng bỗng dâng dâng lên một luồng khí lạnh không tên, làm sao dừng không ngừng được, lại như một loại hoảng sợ điêu khắc ở trong linh hồn cùng huyết thống, lập tức bạo phát ra. Loại cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn kia, là hắn trước nay chưa từng có. Cũng may tiểu tử điêu lại lần nữa trở lại trong túi linh sủng, loại cảm giác đó một biến mất, nhưng mà sau lưng Tất Linh Yêu Đế đã sợ đến chảy mồ hôi lạnh. Con vật nhỏ này, không có chút nghe lời nào, lần sau cần phải giáo huấn nó một chút mới được. Diệp Huyền lắc đầu, một bộ rất bất đắc dĩ. Như vậy à, ta chỗ này có một bình đan dược là bản điện tự mình luyện chế, đưa cho Tất Phách dùng, không ra ba ngày thương thế của hắn có thể khỏi hẳn. Diệp Huyền lấy ra một bình đan dược ném cho Tất Linh Yêu Đế, chính là hắn mấy ngày trước luyện chế một bình liệu thương đan cửu giai. Điện hạ vẫn có thể luyện chế đan dược của nhân loại. Tất Linh Yêu Đế tiếp nhận bình thuốc, thật vất vả mới từ trong tiểu tử điêu xuất hiện phục hồi tinh thần lại, mở ra nhìn, nhất thời lấy làm kinh hãi, đan dược trong này xác thực là nhân loại am hiểu nhất luyện chế, hơn nữa vừa ngửi tế bào cả người liền dục già dục dịch, tuyệt đối là đan dược cửu giai. Trên thực tế, yêu tộc đối với đan dược nhu, cốc truyện audio.com, cầu cũng rất lớn, chỉ tiếc yêu tộc ở phương diện luyện đan cùng luyện khí này mãi mãi không đạt tới trình độ của nhân tộc, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể trực tiếp dùng một ít linh dược nắm giữ công hiệu chữa thương, thế nhưng ở trên hiệu quả, so với đan dược của nhân loại kém hơn nhiều. Vậy cũng không tính là gì. Diệp Huyền tùy ý vung tay, một bộ rất không thèm để ý. Cho nên ta đúc lại thân thể chính là vì triệt để hòa vào thế giới nhân tộc, học tập văn minh của bọn họ, nhiều năm du lịch như vậy, nhân loại luyện đan, luyện khí thậm chí bao gồm trận pháp, bản điện đã hiểu rõ thất thất bát bát, duy nhất khiếm khuyết chính là linh dược, trong nhân tộc linh dược vô cùng không tốt, chỉ cần có linh dược, đừng nói một bình đan dược cửu giai, trăm bình, ngàn bình ta cũng có thể luyện chế ra. Diệp Huyền cố ý nói như vậy, là thả dây dài câu cá lớn a. Quả nhiên Tất Linh Yêu Đế lập tức mắc câu, biểu hiện vô cùng kích động. Huyền Diệp Điện Hạ, việc này ngươi nên sớm cùng yêu thần cung ta liên hệ a. Vô Tận Sơn Mạch ta cái gì cũng không nhiều, chỉ là linh dược khắp nơi đều có. Điện Hạ ngươi biết thuật luyện đan của nhân tộc, Vô Tận Sơn Mạch chúng ta có chính là linh dược, chẳng phải là ông trời tác hợp sao? Đáng tiếc hiện tại Điện Hạ ngươi có việc gấp, nếu không cũng có thể đi dược khố của Vô Tận Sơn Mạch ta nhìn qua. Không vội, sau này còn nhiều cơ hội, yêu thần cung các ngươi cần đan dược cũng có thể mang linh dược cho Kim Lân, để Kim Lân mang cho bản điện luyện chế, bản điện có thể luyện chế chắc chắn sẽ không chối từ. Diệp Huyền biết Tất Linh Yêu Đế tâm động, chỉ cần tin tức này truyền quay lại yêu thần cung, sau đó linh dược của hắn tuyệt đối sẽ không ít, đương nhiên, để chính hắn đi yêu thần cung lấy linh dược, đó là tuyệt đối không được. Vậy quá tốt rồi, có những đan dược này, thực lực của yêu tộc ta tuyệt đối có thể tăng lên một đoạn dài. Tất Linh Yêu Đế hưng phấn liên tục vỗ tay. Đúng rồi, lần này lão hủ đến, ngoại trừ xin lỗi ra, còn có một chuyện cùng điện hạ thương nghị. Chuyện gì? Yêu thần cung ta chuẩn bị mời điện hạ trở thành yêu thần cung cung chủ. Ngữ khí của Tất Linh yêu đế cực kỳ nghiêm nghị, thanh âm thả nhẹ đi nhiều. Yêu thần cung ta là lãnh tụ của yêu tộc bây giờ, gánh vác gánh nặng yêu tộc phục hưng, mà các hạ là điện hạ ở Phù Quang Sơn Mạch, vì lẽ đó yêu thần cung ta hy vọng mời điện hạ gia nhập yêu thần cung, trở thành một trong các cung chủ. Để ta trở thành yêu thần cung cung chủ, Diệp Huyền không khỏi lấy làm kinh hãi. Yêu tộc này cũng thật là hạ vốn liếng a, có điều cũng phải, Kim Lân trước ở yêu thần cung thể hiện ra thực lực và tu vi cường đại, lấy tu vi yêu hoàng liền được phong làm điện hạ, ta là điện hạ của Kim Lân, đối phương mời ta trở thành yêu thần cung cung chủ ngược lại cũng không phải không có đạo lý, có điều yêu thần cung cung chủ này, ta là tuyệt đối không thể đảm nhiệm. Cách chương.